Thần Hoàng, chương 1216, mạnh mẽ đâm tới, gocchuyenaudio.com, đáng tiếc lần này cũng không phải là khiếu nhật tỉnh lại trước, nếu không cũng có thể giúp hắn một tay. Lúc này Hàm Hy tuy mạnh, nhưng chiến đấu ở đẳng cấp này, chưa hẳn là có thể nhúng tay vào. Tìm kiếm ở trong túi càn khôn tùy thân, hơn nửa ngày, tông thủ mới tìm ra một cái khinh xa màu ngân bạch ném tới. Người đã lựa chọn biến hóa thành nhân hình, nên có tâm lý cảm thấy thẹn của nhân loại. Hàm Hy kia cũng không cự tuyệt, đem cái khinh xa này khoác lên trên người. Đây là vật mà tông thủ cũng không biết từ chỗ nào mà giành được, chính là trung phẩm pháp bảo, có thể biến hóa lớn nhỏ. Ước chừng là chiến lợi phẩm lúc cùng đạo môn tranh đấu kịch liệt, phẩm chất không tệ, bị tông thủ nhét vào trong chân tàng, nhưng vẫn chưa dùng bao giờ. Mặc nó lên người, ngoại trừ có thể che kín thân thể ra cũng có năng lực phòng thân. Tông thủ cũng không để ý tới Hàm Hy nữa, bỗng nhiên dẫm chân một cái, con bích hỏa huyền quy kia liền lập tức đem 12 cặp băng rực nhất nhất dương ra. Con cự quy có thân hình khổng lồ này bắt đầu phi độn, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Gần kề mấy cái thuấn tức đã đến bên ngoài tòa sơn phong. Ở ngàn dặm đối diện chính là chỗ Viêm Thiên Phủ. Nơi này đã có cấm chế, ngoại trừ hỏa vân ra càng có vô số sát trận ám phục, mấy chục lực lượng nguyên từ bao phủ nơi đây. Biến hóa khinh trọng, vô luận là người hay thú, đều không thể phi độn ở nơi này, chỉ có thể đi bộ ở trên mặt đất. Tựa hồ đang dùng những cái này để hiển lộ ra địa vị trí cao vô thượng của Viêm Thiên Phủ ở trong thế giới này. Tông thủ đến đây cũng không có ý định che giấu gì. Tốt nhất là đả thảo kinh xà, đem một ổ xà chuột đều toàn bộ hốt gọn một mẻ mới tốt, trực tiếp liền muốn bằng lực lượng của bích hỏa huyền quy xông vào, nhưng lập tức trong nội tâm liền rung động, cảm ứng được một người. Tịnh Âm, hơi thở quen thuộc, đang ở bên ngoài hàng trăm hàng ngàn dặm chỗ dưới tòa cự sơn. Tông thủ cười cười, cũng không suy nghĩ. Kiếm khí ở trong thể nội bỗng nhiên bột phát, ý niệm bàng bạc triển khai, càng là đường hoàng không có chút cố kỵ. Chỉ là kiếm ý tinh khiết đã đem nhiều loại cấm chế ở trước người cường hành xé mở ra một cái lỗ hồng. Bích hỏa huyền quy kia thấy thế, lập tức cũng cà cà cười to, tựa hồ là khoái ý cực kỳ. Toàn thân bích diễm thiêu đốt, phối hợp với cái thân thể ngàn trượng kia càng lộ ra vẻ khí diễm ngập trời. Phi độn ở không trung, không hề có ý giảm tốc độ. Sau đó như lưu tinh nện xuống, oanh, một tiếng, đụng vào trong vô số cấm chế kia. Trong lúc nhất thời vô số linh văn từ bốn phương tám hướng thoáng hiện. Cái xích sắc hỏa vân cũng thổi quét tới, bích hỏa huyền quy lại toàn bộ không quan tâm, cậy mạnh đi về phía trước mạnh mẽ đâm tới. Hàn lực bích diễm triển khai, khiến cho tất cả viêm lực kia cũng không thể tiếp cận trong 10 vạn trượng. Ở trong 10 vạn trượng, là một phiến băng hàn tuyết quốc thế giới. Tòa đại trận này lúc đầu còn có thể trói buộc chống cự được nó, nhưng chỉ một lát sau, ngay dưới sự trùng kích bằng cự lực bá đạo của bích hỏa huyền quy, từng phiến phong cấm liền tan rã. Khoảng cách ngàn dặm, gần kề một hơi liền đến. Ở bên trong hỏa trụ sơn phong cự đại kia cuối cùng cũng có người kịp phản ứng, trăm ngàn chiếc chiến xa liên tục bay ra. Nhiệt xúc cuồng vọng, nhìn xem linh trí của ngươi đã mở, liền nên biết đây là cấm địa Viêm Thiên Phủ ta. Thân hình tông thủ quá nhỏ, những người này, gocchuyenaudio.com, không thể phát giác được, vô số đầu mâu, mũi tên phô thiên cái địa hướng bích hỏa huyền quy đánh tới. Con rùa đen này không thèm để ý chút nào, trước kia nó cũng là thú vương một phương, là man hoang hung thú chân chính. Mặc dù đi theo tông thủ lấy được không ít chỗ tốt, nhưng tính tình lại không được thoải ái, một mực biệt khuất vô cùng. Lúc này con rùa đen này có ý trượng vào, biết được ở trong giới này, chỉ cần không chọc tức người ở trên lưng thì có thể mặc cho nó tung hoành ngang dọc. Lại biết được tông thủ có tâm ý tất muốn đồ tuyệt nơi đây, cái ý niệm hung hoành kia liền càng phát ra không thể thu thập được. Quyết định chủ ý, muốn hảo hảo phát tiết một phen. Ngay sau đó vũ động hai mặt cự thuẫn, lá chắn bên trái theo tay vung lên, đã đem tất cả mũi tên, phi mâu toàn bộ đẩy ra. Lá chắn bên phải thì là trực tiếp đập tới. Trọng lực man hoành, đem trọn vẹn trăm chiếc chiến xa tính cả người ở trên xe, đều sinh sinh nện thành bánh thịt. Rồi sau đó là cái cự thuẫn kia lại phân hóa, chăn ngàn chiếc thuẫn luân, còn có vô số răng cưa xoay động, một cái bay tới rảo sát liền lại có mấy trăm cái phi không chiến xa bị phá thành mảnh nhỏ, huyết vũ rơi vãi. Những người còn lại, lúc này cuối cùng cũng biết con rùa đen này không dễ chọc, vội vàng lui về phía sau, vào phía trong cự sơn. Bích hỏa huyền quy nhưng lại vẫn không chịu bỏ qua, một đôi con ngươi hung ác nhìn chằm chằm vào trong núi. Đang muốn đi theo đuổi giết bay vào trong núi, liền cảm thấy trên lưng lại truyền tới một hồi chấn động. Biết được là chủ nhân bất mãn, muốn hắn bình tĩnh. Lúc này mới dừng lại cũng không tình nguyện đấy, đem cái độn quang kia ghim xuống, hướng về chỗ chân núi hạ xuống. Lúc này lại đang có vô số người ở đó, đều là thần sắc tái nhợt quỳ sát ở chân núi. sơ lược đánh giá, có đến mấy trăm vạn, tịnh âm mà tông thủ muốn tìm cũng ở trong đó. Giống như bị động tĩnh vừa rồi ở trên ngọn núi kia làm cho chấn kinh, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc mờ mịt đấy, nhìn xem con cự đại bích quy ở trên đỉnh đầu. Tông thủ chỉ nhìn thoáng qua, liền không thèm để ý. Tiện tay chào một cái, liền đem tịnh âm từ trong đám người nhiếp lên, đã ở trên lưng rùa. Rồi sau đó chỉ thấy cô gái này, trên hai gò má tràn đầy nước mắt, lê hoa đái vũ, khiến cho người ta thương tiếc. Trước tiên là gương mặt mơ hồ khó hiểu, thẳng đến khi trông thấy tông thủ ở một bên, trong mắt mới có tiêu cự, lại càng là ngạc nhiên. Là tiểu thí chủ, chợt liền lại nghĩ tới vừa rồi, còn rùa đen ở dưới chân này ở trên trời hoành hành. Cảnh gần 1.000 người của Viêm Thiên Phủ bị hành hạ đến chết. Tông thủ có thể đứng trên lưng của con rùa này, không cần nghĩ cũng có thể biết đầu cự thú này là của ai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lập tức xanh trắng một mảnh, hơi ẩn chứa ý lo sợ không yên. Nơi này chính là Viêm Thiên Phủ, nàng cũng biết thực lực tông thủ nhất định là bất phàm cực kỳ. 10 ngày trước kia liền đã nhìn thấy qua, nhưng ở mấy ngày trước nàng cơ duyên xảo hợp cứu được vị này, vẫn là bản thân bị trọng thương, tay chân cũng không thể động đậy. Lúc này khí cơ tuy có chuyển biến tốt đẹp nhưng như cũ vẫn là mờ mịt. Nơi đây là Viêm Thiên Phủ, là chỗ ở của Lục gia giới chủ. Tông thủ nhẹ gật đầu, ý là đã hiểu, rồi sau đó lại hỏi. Vừa rồi lại khóc, như thế mà nói, những đứa bé kia cũng đã đưa lên rồi hả? Cách chương.